Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 426, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nàng Hỏa Quốc Bát Đại gia tộc Trần gia người thừa kế Trần Hinh Nhi, nàng cùng Kim Dương Tông Tần Lạc Lâm gia Lâm Lung, Lạc Hà Tông Lạc Vũ Hy cùng xưng Hỏa Quốc tứ đại mỹ nữ. Mọi người chứng kiến người xuất thủ, không nhịn được một tiếng thét kinh hãi, nhận ra thân phận của người đến. Thì ra là trong thời gian ngắn ngủi này, Tần Lạc đã cùng Trần Hinh Nhi đánh nhau, linh quang thiểm thước, hai đại mỹ nữ không chút nào khiêm nhượng, cường đại linh pháp thỉnh thoảng bộc phát ra, xem người chung quanh trợn mắt há hốc mồm. Lâm Lung, cho ta nạp mạng đi. Đang tại Lâm Xuyên mấy người không biết rõ muốn hay không ra tay trợ giúp Tần Lạc thời điểm, quát to một tiếng từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó liền nhìn thấy một thanh niên thân ảnh cấp tốc lao đến, người còn chưa tới kiếm quang đã trước một bước chém về phía Lâm Lung. Lâm Lung sắc mặt ngưng tụ, thanh xương kiếm nháy mắt rút ra, màu xanh băng linh lực trùng thiên thẳng lên, nháy mắt liền đem đạo kiếm khí kia chém vỡ, đồng thời thân hình lóe lên, liền nghênh hướng cái kia công tới thanh niên. Ồ, đó là, Tống gia Tống Minh Viễn sao? Hắn tựa hồ là trước vẫn lạc Tống gia người thừa kế Tống Chiết Viễn ca ca. Người vây xem bên trong có người nhận ra người thanh niên kia thân phận. Không sai, quả nhiên là hắn, lúc ấy mỹ nhân trùng sự tình tại Hỏa Quốc huyên náo nhốn nháo, ta cũng sớm có nghe thấy, nghe nói Lâm gia, Ngụy gia, Tống gia người thừa kế cùng một chỗ tiến vào chỗ kia hiểm địa, cuối cùng cũng chỉ có Lâm gia cùng Ngụy gia người thừa kế đi ra, rất nhiều người cũng hoài nghi là hai nhà người này động tay chân. Không chỉ như vậy, trong khoảng thời gian này trên đại lục thanh danh vang dội tổ chức Akatsuki, cũng chính là trận chiến ấy chấn kinh rồi rất nhiều người, nghe đồn Tống Chiết Viễn là bị Akatsuki chi Thanh Long giết chết, mà Thanh Long là theo Lâm Lung cùng một chỗ tiến vào Mỹ Nhân Trùng, xem ra cái này Tống Minh Viễn là bắt không được tổ chức Akatsuki người tìm đến Lâm Lung chút giận. Ngay tại người chung quanh nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lâm Lung đã cùng Tống Minh Viễn đánh nhau, người sau thực lực tại Kim Đan sơ kỳ, so Lâm Lung giả đan cảnh giới cao, nhưng là hắn hỏa hệ linh lực lại bị Lâm Lung băng thủy hai hệ khắc chế, ngược lại đã rơi vào hạ phong. Xem ra không cần chúng ta xuất thủ thì cần phải rất nhanh liền có thể đem cái này không biết lượng sức ra hỏa cầm xuống. Cao Trạch chứng kiến tình huống bên kia, khẽ cười nói, một chút cũng không lo lắng. Bạch, ngay tại Cao Trạch tiếng nói vừa mới rơi xuống nháy mắt, lại có mấy người xông tới, gia nhập vào đối với Lâm Lung trong vây công, nháy mắt khiến cho Lâm Lung chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột. Thật không biết xấu hổ, nhiều như vậy Tống gia đệ tử vây công tỷ ta một người. Cao Trạch biến sắc, Kim Đan sơ kỳ tu vi bộc phát, chuẩn bị xông đi lên hỗ trợ, nhưng mà hắn vẫn không có động thủ, cũng đã có người trước hắn một bước gia nhập vào trong cuộc chiến. A hát, ta nói, các ngươi nhiều người như vậy vây công một cái con gái yếu ớt thật sự tốt sao? Xanh biếc quang mang lăng không đánh tới, ngay sau đó liền chứng kiến một đạo thanh đồng la bàn giết đến, trên đó đứng đấy một thiếu niên, đúng là Khuynh Quốc Khuynh Thành, lớn lên so nữ nhân còn tinh xảo hơn đẹp mắt Ngụy Võ. Vãi, Ngụy gia người thừa kế cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người còn chưa kịp tới khiếp sợ, Ngụy Võ đã bắt đầu ra tay, cường đại mộc pháp bộc phát, Kim Đan sơ kỳ tu vi biểu hiện rõ ràng không thể nghi ngờ, nháy mắt vì Lâm Lung giảm bớt rất nhiều áp lực. Người của Tống gia nhìn người tới là Ngụy Võ, trực tiếp đánh đập tàn nhẫn, vốn Tống Chiết Viễn sự tình Ngụy Võ liền thoát không khỏi liên quan, giờ phút này tự mình đưa tới cửa, bọn hắn ra tay càng là không lưu tình chút nào. Dần hộ pháp, ta tới giúp ngươi. Ngụy Võ đang xuất thủ nháy mắt, lợi dụng tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn hướng Lâm Lung truyền âm nói. Vốn chuyện này cùng Ngụy Võ không có bao nhiêu quan hệ, hắn hoàn toàn có thể đứng ngoài quan sát đấy, nhưng Lâm Lung là Thanh Long dần hộ pháp, cùng Thanh Long quan hệ không phải là nông cạn, nếu là bị Thanh Long biết rõ hắn thấy chết mà không cứu được, đoán chừng trên đầu của hắn cá chậu chim lồng cũng đừng nghĩ giải trừ. Đừng nói nhảm, hảo hảo thử một lần những này Tống gia người thừa kế thực lực, chúng ta cần tình báo của bọn hắn. Lâm Lung lạnh giọng truyền âm nói. Không có vấn đề, Ngụy Võ cười đùa nói, ra tay càng hung hiểm hơn, một người cản lại đối phương hai gã Kim Đan sơ kỳ đệ tử còn có dư lực. Ngắn ngủi mấy phút mà thôi, chỗ này chiến trường liền tăng gấp bội mở rộng, gia nhập chiến đấu người càng đến càng nhiều, hơn nữa phần lớn là thế lực lớn truyền nhân, thực lực của mỗi người đều 10 phần cường đại, cơ hồ không có phổ thông đệ tử nhúng tay chỗ trống. Thật sự là càng ngày càng náo nhiệt rồi, ta đã thấy được mấy cái gia tộc truyền nhân, bên kia đang tại chiến đấu một nam một nữ, nam là Bát Đại gia tộc Lưu gia Lưu Phi Vân, nữ là Bát Đại gia tộc Lý gia Lý Thịnh Như, còn có bên kia 7 người hỗn chiến, là Hàn gia cùng Triệu gia người, cẩn thận tính toán, tựa hồ Hỏa Quốc Bát Đại gia tộc người đều đã tới đông đủ. Tần Lãng nhiều hứng thú nói. Tứ đại tông môn cũng tới không sai biệt lắm, Thiên Diễn Tông Nghiêm Dương Thu, Kim Dương Tông Tần Lạc, Huyết Linh Công Tử, chỉ còn lại Lạc Hà Tông Lạc Vũ Hy không tới rồi. Bộ luyện sư nhìn qua trong sân chiến cuộc nhẹ giọng nói ra. Lâm Xuyên Byakugan có chút chớp động, nhìn chăm chú lên trong sân chiến cục, đột nhiên tay phải hắn một tay kết ấn tiên thuật chakra tuôn ra, quay người há miệng tựu là kim hồng sắc chất lỏng phun ra. Dung độn, thuật nóng chảy, phốc phốc, một mảng lớn huyết quang bị dung độn chặn đường, cấp tốc tan rã, màu trắng sương mù bốc lên, mơ hồ có thể chứng kiến một cái thân ảnh màu đỏ ngòm hiện lên, con mắt có chút ngưng trọng từ trên thân Lâm Xuyên đảo qua. Huyết Linh công tử, Lâm Xuyên nhìn qua cách đó không xa đang cùng Nghiêm Dương Thu kịch chiến thân ảnh, thần sắc lạnh lùng nói ra. Thật sự là tai bay vạ gió a hát, Tần Lãng tức giận nói. Không phải, bộ luyện sư nhìn ra một ít tình huống, đang chuẩn bị nói cái gì, đã thấy cách đó không xa một đạo kiếm quang phóng tới công bằng chính đối mi tâm của nàng. Chuê xíu, yêu yêu, bộ luyện sư kim linh lực nháy mắt bộc phát trực tiếp đem cái kia một đạo kiếm khí đánh sơ xác, bốn phía cây cối bị nát bấy, xem người vây quanh khiếp sợ không thôi, nhao nhao chân sau mở đi ra, sợ hãi bị người không cẩn thận một đao chém, vậy coi như thật là bi kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liên tiếp kiếm khí cùng pháp thuật liền hướng phía Lâm Xuyên bên này nện tới, có người áy náy nói một tiếng thật có lỗi, có người tắc thì trực tiếp lạnh lùng tiếp tục ra tay, không để ý chút nào và người chung quanh cảm thụ. Đờ, mẹ mày cái bức thật coi lão tử dễ khi dễ a hát. Tần Lãng bị pháp thuật oanh liên tiếp hai cái, sắc mặt màu đen cùng đáy nổi giống như toàn thân từ sắc lôi điện nháy mắt nổ bung, trực tiếp đuổi theo trước cái kia hướng hắn ném pháp thuật người giết qua, cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc là cái thế lực gì người. Bùn Bồ Tát cũng có ba phần hỏa khí, Lâm Xuyên mấy người đã liên tiếp nhượng bộ, nhưng tựa hồ những người này tựu là đuổi theo bọn hắn đi đấy, pháp thuật kiếm quang thỉnh thoảng hướng phía trên người bọn họ ném, rốt cục Lâm Xuyên, bộ luyện sư, pháp giả đều không chịu nổi, tìm một cơ hội tất cả đều giết đi vào, chỉ một thoáng, tiên pháp cùng huyết kế cùng bay, thua thủy chung trường thiên toàn là. Thảo, con mẹ nó ngươi đánh ai đó? Ta đi, ngươi có thể hay không nhìn rõ ràng một điểm? Người trước chờ ta đem vừa mới cái kia vụng trộm phóng ám tiễn ra hỏa thu thập tái chiến cách chương.